Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 594, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 594 đột nhiên bị nói trúng, Lục Kiến Thành lập tức mở mí mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Nam Khuê trong lòng thầm nghĩ, còn phải nói sao, đồ ngốc Nam Khuê, bây giờ mới phát hiện ra nhưng khi nói ra lại là, không phải, anh là người hẹp hòi vậy sao? Ồ, vậy sao, Nam Khuê nhìn anh cố tình kéo dài âm cuối như thể cô đã biết rõ rồi. Nếu như vậy thì xem ra người nào đó không cần em dỗ dành đâu nhỉ. Nói xong, Nam Khuê lùi lại. Nhưng mà trong nháy mắt đó, Lục Kiến Thành đột nhiên ngước mắt và nhanh chóng vươn hai tay ra, giống như một con báo. Anh lập tức nắm lấy cánh tay của Nam Khuê, rồi đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Em muốn đi đâu? À, em không muốn đi đâu cả, em chỉ nghĩ có người nào đó không thích nhìn thấy em nên em cách xa một chút thôi. Không được đi, nằm im trong vòng tay của anh. Nam Khuê mím môi cười nhẹ, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Vậy anh không tức giận nữa hả? Bạn gái sắp chạy luôn rồi, còn tức giận cái gì nữa? Nam Khuê cúi đầu cười, nhưng mà anh vẫn cực kỳ tức giận vì bị phớt lờ đấy. Lục Kiến Thành lại nói, Nam Khuê, ai nói phụ nữ hay thay đổi, rõ ràng đàn ông cũng thay đổi rất nhanh. Lục Kiến Thành duỗi tay ra, xoay người Nam Khuê lại nghiêm túc nói. Về sau không được không để ý đến anh, Nam Khuê gật đầu, không được thân mật với tên đàn ông nào khác trước mặt anh. Em làm gì thân mật với ai khác, không, đến gần quá cũng không được, Lục Kiến Thành anh không thể như thế được như thế quá bá đạo. Nam Khuê phản đối, không còn cách nào nữa, Nam Khuê yêu em, anh bá đạo như vậy đấy. Bây giờ anh không còn là người đàn ông nhẹ nhàng, lịch lãm và đoan trang như trước đây nữa. Sau khi ở bên em, anh trở nên hẹp hòi, thận trọng, cáu kỉnh và bá đạo hơn. Anh bắt đầu có rất nhiều khuyết điểm, có nhiều điểm thiếu sót, vậy em có còn thích anh không? Nam Khuê vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, đột nhiên cười đến chảy nước mắt. Đồ ngốc, anh cho rằng em yêu anh vì mấy cái ưu điểm trên người anh sao? Đồ ngốc, em yêu anh, trước nay đều yêu toàn bộ của anh, mặc kệ anh có ra sao, chỉ cần là anh, Khuê Khuê đều yêu. Cách chương.